Vạn đạo Long Hoàng, chương 3016, đuổi đi kim hình. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh tiếp tục tìm kiếm, không lâu sau đó, hắn rốt cục có phát hiện. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tôn nguyên thủy thần linh toàn thân bị tử kim sắc quang huy bao phủ, thấy không rõ cụ thể hình dạng. Nhưng là kỳ quái là tôn này nguyên thủy thần linh hình thể không phải rất lớn, ước chừng chỉ là 100 mét cao mà thôi, cái này cùng còn lại mấy cái bên kia hơi một tí so một cái tinh cầu còn lớn hơn nguyên thủy thần linh tương đối kia liền là một hạt bụi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, nó tán phát khí thức lại không hề yếu, thậm chí càng mạnh. Nó đấm ra một quyền, quyền kình có thể liên tục xuyên qua tốt mấy cái tinh cầu, đem một tôn nguyên thủy thần linh đánh liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật là khủng khiếp, đây là chúa tể thần lực bản nguyên. Lục Minh mắt sáng lên, đứng ở cách đó không xa tinh tế quan sát, tinh tế lĩnh ngộ lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể khoảng cách gần như vậy quan sát nguyên thủy thần linh thi triển thần lực bản nguyên, chuyện này với hắn xúc động phi thường lớn. Thật là tinh diệu thần lực, thật là khủng khiếp thần lực, ta lúc đầu cho rằng, thần phẩm thần lực chính là mạnh nhất thần lực, nhưng là cùng loại này thần lực bản nguyên so ra kia liền là rác rưởi, không, liền rác rưởi cũng không bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh sợ hãi thán phục, thật giống như một khối khô đét bọt biển, điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng. Lục Minh hồn nhiên quên đi thời gian, đắm chìm trong đối chúa tể thần lực lĩnh ngộ bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu, hắn đối với chúa tể thần lực lĩnh ngộ cũng không sâu, thức tỉnh trình độ 10. Cũng chưa tới, khả năng chỉ có 1, 2, dáng vẻ, khoảng cách chân chính thức tỉnh kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng là bây giờ, hắn thức tỉnh trình độ nhanh chóng tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thức tỉnh trình độ 2, 3, 4, không biết qua bao lâu, hắn thức tỉnh trình độ thì đến được 20. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này tốc độ tăng lên, có thể xưng kinh người, Lục Minh cảm giác, hắn đối chúa tể thần lực vận dụng tăng lên một đoạn. Đương nhiên, thức tỉnh trình độ càng thấp, thức tỉnh lên, lại càng nhẹ nhõm, càng đi về phía sau, thức tỉnh trình độ càng cao tăng lên, thì sẽ càng khó vượt chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, Lục Minh cảm giác một cỗ lực lượng tác dụng ở trên người hắn, trước mắt lại là tối đen, sau một khắc có ánh sáng lấp lánh, hắn mở to mắt, phát hiện hắn y nguyên ngồi xếp bằng cùng bệ đá phía trên. Lục Minh biết rõ, 3 tháng kỳ hạn đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trên người tầng kia quang cháo biến mất, Lục Minh đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, chờ đợi những người khác khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là trong lúc nhất thời thế mà không người dám xông đi lên. 3 tháng trước, Lục Minh triển lộ thực lực quả thực để cho người ta chấn kinh, một vị thiên thần cửu trọng thiên kiêu, mấy cái liền bị Lục Minh đánh chết, trong lòng không có chắc chỗ nào chạy tới khiêu chiến Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lục Minh thực lực quá mạnh, ta căn bản không phải đối thủ, vẫn là chờ những người khác bệ đá a, không sai, tổng cộng 108 khối bệ đá, bình quân một ngày không đến, đã có người đã đến giờ kỳ, chúng ta chờ một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một số người nghị luận, Lục Minh chờ cả buổi, đều không có người khiêu chiến hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra, không có người khiêu chiến ta. Chấm, Lục Minh khóe miệng nổi lên mỉm cười, bất quá hắn cũng không có ngồi xếp bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ánh mắt của hắn, nhìn về phía trên bệ đá. Càng lên trên, càng đến gần vạn thần nhai bệ đá, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đã không vừa lòng bây giờ bệ đá, hắn muốn lựa chọn hiệu quả tốt hơn bệ đá tu luyện, dù sao, mỗi người chỉ có thể tu luyện 3 năm mà thôi, cũng không thể lãng phí thời gian. Chẳng lẽ, Lục Minh cũng muốn vượt lên bệ đá? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người thấy Lục Minh trạng thái về sau, nhao nhao suy đoán, đồng thời không ít người ánh mắt lóe lên. Nếu như Lục Minh rời đi bây giờ bệ đá, vậy bây giờ bệ đá chính là vật vô chủ, liền có thể tranh đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng lúc này, so Lục Minh phía trên một loạt bệ đá, có người trên người tràn ngập quang huy, thời gian, phải đến. Thật đúng là khéo léo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, người này, lại là kim hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh vốn đang cân nhắc muốn hay không cố ý chờ Kim Hình đã đến giờ, đem hắn đuổi xuống bệ đá, không nghĩ tới, hắn thời gian đã đến, không phải trùng hợp là cái gì. Kim Hình mở hai mắt ra, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, lúc này, Lục Minh động tốc độ nhanh kinh người, lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở Kim Hình bệ đá phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, vừa nhìn thấy Lục Minh, Kim Hình sắc mặt đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, Lục Minh bước ra một bước trực tiếp xuất thủ, hàn băng tỏa liên bay múa mà ra, hướng về Kim Hình quấn quanh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, liền ở Lục Minh xuất thủ nháy mắt Kim Hình cũng động, hắn hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp hướng về bệ đá bên ngoài phóng đi. Kim Hình người này, không hổ là Kim gia tứ kiệt một trong, làm việc phi thường quyết đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi hắn nhìn thấy Lục Minh trong nháy mắt là hắn biết hắn tuyệt đối không phải Lục Minh đối thủ, không có chút nào cân nhắc liền hướng bệ đá bên ngoài phóng đi. Cứ như vậy, làm Lục Minh công kích được thời điểm thân hình của hắn đã rời đi trong chớp mắt liền chạy ra khỏi bệ đá bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia hỏa này chạy vẫn rất nhanh. Lục Minh nói nhỏ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, bốt chướng này ta sẽ không như thế kết thúc. Kim Hình lập ở trong đám người, ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xong, tòa kia bệ đá là của ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, rất nhiều người mới phản ứng được nhao nhao phóng tới Lục Minh trước đó vị trí bệ đá. Một trận hỗn chiến, lại kéo lên màn mở đầu, gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, qua một trận hỗn chiến về sau, rốt cục bị một cái thiên thần cửu trọng thiên kiêu chiếm cứ bệ đá. Mà Lục Minh, bởi vì khiêu chiến đánh bại Kim Hình tự nhiên không người có thể khiêu chiến hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem trước một chút cái này thạch đài hiệu quả. Lục Minh ngồi xếp bằng, lẳng lặng chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một ngày, một màn ánh sáng, đem Lục Minh bao phủ, Lục Minh trước mắt lại là tối đen, sau một khắc hắn lại tới một vùng vũ trụ tinh không, nhìn thấy một đám nguyên thủy thần linh đang kịch chiến. Lần này, Lục Minh rất nhanh đã tìm được chúa tể thần lực bản nguyên, bắt đầu lĩnh hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng cao bệ đá, hiệu quả quả nhiên khác nhau, càng ngộ lên, càng thêm rõ ràng. Lục Minh đối với chúa tể thần lực thức tỉnh trình độ, lấy tốc độ nhanh hơn tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng đi về phía sau, tăng lên càng khó, nhưng là nơi này hiệu quả cũng càng tốt, Lục Minh tăng lên tốc độ, ngược lại càng nhanh. Sau 3 tháng, hắn thức tỉnh trình độ, thì đến được 45. Tả hữu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người khác tốc độ tăng lên, có nhanh như vậy sao? Lục Minh không khỏi nghĩ như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo hắn cái này tốc độ tăng lên, không được bao lâu, chỉ sợ liền có thể tăng lên tới 80-90. Những người khác tốc độ tăng lên có nhanh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ lúc trước hắn quan sát đến xem, giống như không có chứ. Ta quả nhiên là tu luyện kỳ tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh phi thường tự luyến cười một tiếng, sau đó đứng dậy chờ đợi người khác khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người do dự trong lúc nhất thời, vẫn là không người đi chiến Lục Minh. Ta đi một trận chiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục vẫn là có người nhịn không được xông lên bệ đá cùng Lục Minh đứng đối mặt nhau. Lục Minh, người ta một trận chiến A, chỉ là luận bàn, không quyết định sinh tử, làm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thanh niên nói, hắn đối chiến Lục Minh trong lòng cũng không chắc chắn, cho nên mới nói như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể, Lục Minh mỉm cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn và người này cũng không thù hận, không cần thiết quyết định sinh tử. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này thanh niên khí tức trên thân, hoàn toàn bạo phát đi ra thần lực cháy hừng hực. Cái này thanh niên tu vi, đã đến gần vô hạn nửa bước thần vương cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.